Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 2 chương 11 rơi vào thế yếu xây bờ. Góc truyện audio.com. Bảo cụ không nhất định là một kiện, là cạm bẫy sao? Xây bờ lúc này cũng đã hiểu được cưỡng ép thay đổi phương hướng. Đây là nàng bẩm sinh trực giác, nếu như không làm ra lần này tránh né lời nói, một kích này sẽ mang đến cho hắn hủy diệt tính tổn thương. Phốc phốc, tay trái của nàng cổ tay xuất hiện vết cắt, đồng thời, nàng kiếm cũng cắt len sơ cổ tay. Nhìn như là lưỡng bại câu thương, kết cục kỳ thực xây bờ đã mất đi một nửa sức chiến đấu. Không được a, dạng này không được. Tại trên cầu lớn, Iskandar hai tay ôm ngực nói. Cái gì à? Weaver ghé vào trên cầu vượt vấn đạo, thỉnh thoảng nhìn xuống phía dưới, tiếp đó lại nhanh chóng thu hồi đầu, sợ muốn chết. Lancer tên kia dùng tuyệt chiêu, hắn muốn mau sớm phân ra thắng bại. Ryder giải thích nói, như vậy không phải tốt hơn hay sao? Weaver nom nớp lo sợ nói. Đông, Ryder đột nhiên đạp mạnh cầu vượt, nhường hắn Master bị hù vội vàng nằm ở trên cầu vượt. Ta vốn định chờ thêm mấy người khác đi ra lại hành động, nhưng bây giờ chiến đấu tiếp tục tiến hành tiếp mà nói, Saber sẽ bị loại, nói như vậy cũng quá trễ. Iskandar quay đầu lại, nhìn mình Master, đáp lại nói. Ta quả thật có chờ mong lát nữa không có những thứ khác Servant chịu đến Lancer khiêu khích mà hiện thân, đây không phải là đương nhiên a, so với từng cái đi tìm, duy nhất một lần thu thập hết càng nhanh a, cùng một chỗ. Thu thập hết, không sai, cùng không cùng thời đại anh hùng hào kiệt giao thủ cơ hội ngàn năm một thở, hơn nữa thoáng một cái thì là 6 người, đương nhiên không bỏ qua bất cứ người nào a, có Iron Nioi hay Tyroi hắn hoàn toàn có tự tin cùng hơn 2 vị anh linh chiến đấu, dù sao cũng không phải anh linh nào cũng giống Gilgamesh dạng này có kinh khủng lực lượng. Liền lấy trước mặt Saber cùng Lancer tới nói, bọn họ đều là làm người nhiệt huyết sôi trào ra hòa, để bọn hắn chết đi thật là đáng tiếc. Đây không phải là điều tất nhiên sao? Chén thánh chiến tranh vốn dĩ là 7 Servant cùng Master triệt tiêu lẫn nhau. Ryder chợt xoay người, ngồi xuống, một ngón tay búng vào Weaver chán một cái. Chiến thắng, nhưng không hủy diệt, thống trị nhưng không hạ nhục, đây mới chính là một cuộc chinh phục thật sự. Ryder ngữ khí dần dần bình thản, chậm rãi rút kiếm, cuối cùng đột nhiên vung ra một đạo trảm kích, liền thấy bầu trời đã nứt ra một cái khe, hắn xem như Ryder trước giai hiện giới dựa vào bảo cụ Gordius Will kèm theo lôi minh sấm sét dẫm lên bầu trời chạy vội xuống. Chúng ta cũng không cần quan chiến, gia nhập vào chiến trường a tiểu tử. Đồ ngốc, ngươi làm việc căn bản chính là làm ẩu, không thích lời nói, lưu tại nơi này quan chiến như thế nào? Ta đi, mang ta đi chung đi, đồ ngốc. Quả nhiên, so với gia nhập vào chiến trường, lưu tại nơi này lẻ loi một mình muốn nguy hiểm hơn a, rất tốt. Dạng này mới là ta Master. Ha ha ha ha, trên chiến trường tạm thời bình tĩnh lại. Saber không để lại dấu vết, mắt liếc trên tay cổ tay trái đang chảy máu, thầm nghĩ. Bị chặt đoạn mất gân bắp thịt, vô cùng không ổn, ngón cái không động được. Thật đúng là không có dễ dàng như vậy đạt được thắng lợi đâu. Ta rất thưởng thức người bất khuất. Saber, Diarmuid mở miệng nói, ngươi đang tán gẫu cái gì? Ngu xuẩn, vậy mà không có xử lý nàng. Lúc này, Lancer Master âm thanh lần nữa truyền đến, đồng thời, Lancer trên cổ tay thương trong nháy mắt khép lại. Thật xin lỗi, chủ nhân của ta. Chấm, Iris VL, thỉnh trị liệu thương thế của ta. Góc truyện audio.com. Saber thấy thế cũng mở miệng nói, Lancer đã chữa trị, nếu như nàng không nhanh chút khôi phục như cũ lời nói sẽ không hay. Ta đã làm rồi, nhưng... Vì cái gì a, ta cũng sớm đã trị liệu a, làm sao lại không có khôi phục? Iris VL cau mày, vội vàng nói. Saber nghe vậy nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Lancer trong tay màu vàng kia đoàn thương. Lúc này, Lancer cũng vô tình mở miệng đả kích nói. Ngươi nhìn ra tại trước mặt phá ma hồng tường vi. Ghê đi, khôi giáp là vô dụng, bất quá bỏ qua khôi giáp quá qua loa chút, bằng không mà nói, ngươi liền có thể ngăn trở tất diệt hoàng tường vi. Ghê bùi the, thì ra là vậy, đoạn tuyệt ma lực hồng thương, đánh chúng liền không cách nào khôi phục hoàng thương, tăng cường mị hoặc thiếu nữ dưới mắt nốt ruồi, Fianer kỵ sĩ đoàn thủ tịch kỵ sĩ. Quang huy chi mạo, Diarmuid không nghĩ tới có thể có cái này vinh hạnh cùng ngươi giao thủ. Saber bình tĩnh nói, đây chính là cuộc chiến chén thánh chỗ kỳ diệu a, bất quá hẳn là cảm thấy vinh hạnh là ta mới đúng, chỉ cần là siêu việt thời không ngồi trên anh linh chi tọa người đều sẽ không nhìn lầm cái thanh kia hoàng kim thánh kiếm, có thể cùng danh dương tứ hải kỵ sĩ vương phân cao thấp, thậm chí có thể làm ngươi bị thương, xem ra ta vẫn là có chút trình độ. Diarmuid cười nói, như vậy, nếu đều đã biết tên họ của đối phương, cuối cùng có thể đường đường chính chính nhất quyết thắng bại chiến đấu bằng kỵ sĩ danh dự, vẫn là nói tại đã mất đi một cái tay sau có bất mãn đâu, Saber. Saber ma lực khôi giáp lần nữa phủ thêm, một tay múa kiếm, nói. Ngươi nói đùa, Lancer, chút thương nhỏ này liền để ngươi có chỗ lo lắng, với ta mà nói ngược lại là sỉ nhục. Diamuit, bày ra tư thế. Giác ngộ A Saber, kế tiếp ta liền muốn lấy tính mạng ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi không bị ta trước tiên lấy đi tính mạng. Lancer, Saber không cam lòng yếu thế nói. Ầm ầm ầm, sấm sét vang dội, một đạo thiểm điện rơi vào giữa sân, thiên chi châu được đạp lên móng, dòng điện thỉnh thoảng ở tại trên thân lấp lóe cách trương.